Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 913, cô nương này đến. Chuẩn không có chuyện tốt. Một kiếm, phá lãnh quân trưởng chung thế giới. Bốn tòa chấn động tới, nhìn về phía Sở Phong thần sắc chỉ còn lại có kinh ngạc. Làm sao có thể, ngươi có thể phá ta trưởng chung thế giới, thì liền lãnh quân trong mắt đều có sóng to gió lớn tại cuồn cuộn. Ta nói qua, không cho ngươi quấy rầy ta đệ tử nhóm ăn cơm. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, lãnh quân trong mắt thần sắc biến đến càng hung hiểm hơn. Sở Phong quá cuồng vọng, theo bắt đầu tổ kiến Tiên Hương Các đến bây giờ, một đường hát vang, muốn là bỏ mặc tiếp tục phát triển tiếp, tương lai nói không chừng hội vượt ngang bọn họ tông trên cửa, trở thành siêu nhất lưu tông môn, cho nên hiện tại nhất định phải chèn ép. Trận này yến hội người nhiều, ta cho ngươi một cái hạ bậc thang, như vậy rút đi, khác tiếp tục ở chỗ này quấy rầy ta đệ tử ăn cơm. Ngươi nói cái gì nói tiếp, ta đệ tử ăn cái gì tiếp tục ăn. Sở Phong lạnh nhạt cười nói, tuy nhiên ngữ khí mười phần bình thản, nhưng là lại có một loại mệnh lệnh vị đạo. Ta hôm nay hết lần này tới lần khác muốn trừng trị một chút ngươi cái này tiểu tiểu nhị lưu tông môn. Lãnh quân con mắt to tĩnh, lại một trường vỗ đi xuống. Lần này, cái kia một phiến thế giới hư ảnh thậm chí biến đến hơi chút chân thực mấy phần. Khóa chặt Sở Phong, chấn áp xuống dưới, để Sở Phong hơi có vẻ kinh ngạc. Đối mặt loại cao thủ này, Sở Phong cũng không thể quá lãnh đạm, đem trường kiếm giơ cao, mặt ngoài hỏa diễm biến đến càng thêm tràn đầy. Hỏa hiểm mặt ngoài thậm chí sinh ra một tầng có một tầng huyền ảo phù văn, cho người ta một loại thần bí mà lại cảm giác mạnh mẽ. Một kiếm, từ trên xuống dưới, hướng về lãnh quân thế giới bổ đi ra. Một kiếm này, tựa như là bàn cổ khai thiên địa đồng dạng, đem cái kia một phiến thế giới hư ảnh trực tiếp chém thành hai nửa, mà lại thuận thế hướng về lãnh quân chém xuống. Sắp đến lãnh quân trước người, kiếm phong thoáng lệch ra, chỉ chém xuống hắn một luồng hoa dâm tóc dài, tê tê, chấm ngoặc kép, toàn trường đều biến đến yên tĩnh không gì sánh được, chỉ có một ít hít một hơi lãnh khí sinh ý tại Tiên Hải Tông đại điện bên trong quanh quẩn. Đây chính là Sở Phong thực lực sao? Liền xem như lãnh quân đều không địch lại, Triệu Vô Cực đâu, khẳng định càng không được. Bọn họ cuối cùng là ý thức được, Sở Phong căn bản cũng không có cùng Triệu Vô Cực phát sinh bất luận cái gì khổ chiến. Nói không chừng cái kia một trận chiến đấu Triệu Vô Cực còn không có đón lấy Sở Phong một chiêu. Không muốn sai lầm, Sở Phong lạnh lùng nói, tựa như là một cái lão tiền bối tại thuyết phục hậu bối tiểu sinh một dạng. Lãnh quân mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Vừa mới một kiếm này có thể đem hắn trưởng chung thế giới bổ ra, chứng minh uy năng khủng bố đến cực đoan. Muốn là vừa mới Sở Phong kiếm phong không lại lời nói, có thể trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa. Hắn lúc này mới ý thức được, ở cái này hậu bối tiểu sinh trước mặt, hắn tu vi đã không thể có cái gì tác dụng lớn. Sở Phong, quá cứng thì gãy. Các ngươi tông môn gần nhất quật khởi quá cấp tốc, sớm muộn đều sẽ bị người chế tài. Lãnh quân cắn răng một cái, phẫn uất nói, nếu là muốn chế tài, vậy liền hướng ta một người tới đi. Tất cả công phạt, ta một người đón lấy là được. Sở Phong thu trường kiếm, hai tay để sau lưng, cao ngạo nói, lãnh quân nhìn về phía thiếu niên này thần sắc lại một lần nữa phát sinh một số biến hóa. Chờ ngươi chết, các ngươi Tiên Hương Các cũng không thể lâu dài tồn tại đi xuống. Hắn lại một lần nữa mở miệng, vậy ta liền không chết. Sở Phong vẫn như cũ là nhấp nhô một câu, đem toàn trường chấn nhiếp, vậy ta liền không chết. Hạng gì phách lối bá khí. Sở Phong thế lực phát triển bất quá mấy tháng, liền đã sắp thành làm nhất lưu tông môn. Xem xét lại những cái kia nhất lưu tông môn, cái nào không phải truyền thừa mấy trăm năm quái vật khổng lồ? Không có đã mấy trăm năm truyền thừa, sớm đã bị hắn tông môn cho chiếm đoạt. Về sau, Sở Phong muốn đối mặt, phần lớn cũng sẽ là nhất lưu tông môn khiêu chiến. Nhưng là đối mặt nhất lưu tông môn, Sở Phong lại có lòng tin nói ra như thế tới nói. Nếu là ta chết, ta tông môn muốn sụp đổ, vậy ta liền không chết. Lúc này Sở Phong rơi vào 12 cái đệ tử trong mắt, quả thực tựa như là một tôn đỉnh lập giữa thiên địa cự nhân. Cho dù là đối mặt Huyền Thánh Tông tông chủ, Sở Phong vẫn như cũ cường thế thắng được. Cổ võ giới bên trong, còn có thể có bao nhiêu tông môn có thể uy hiếp được các nàng Tiên Hương Các? Leng keng, thu hoạch được đến từ Tiên Hương Các 12 tên đệ tử điểm tính ngưỡng 1000 điểm. Đã tự động chuyển hóa làm tu luyện giá trị. Trong đầu truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Đồng thời trong thân thể cũng có đại lượng linh khí đang lưu động. Để Sở Phong cả người 10 phần thư sướng. Hôm nay hắn thi thố tài năng, lại còn có dạng này hiệu quả. Đối với cái này hắn hết sức hài lòng. Bất quá, lần này 1000 điểm tính ngưỡng vẫn là không có để Sở Phong tránh thức đột phá. Vũ Vương cấp 6 cùng Vũ Vương cấp 7 ở giữa chênh lệch quá lớn. Đoán chừng muốn chân chính đột phá, phải đợi đến chính mình đem những tu luyện này giá trị triệt triệt để địa luyện hóa về sau. Lãnh quân lui xuống đi, tiếp tục ngồi tại vị trí trước nói chuyện. Bất quá bây giờ giải thích cùng ban đầu vốn chuẩn bị dễ nói từ đã hoàn toàn không giống. Bọn họ hôm nay mục đích là vì chèn ép Sở Phong tông môn. Đang bị Sở Phong sau khi đánh bại, sự kiện này ai còn dám nhắc lại. Những cái kia Vũ Vương nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt đều chỉ có kiêng kỵ. Cái này tiểu tiểu nhị lưu tông môn, không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Tranh thủ thời gian ăn, Tiên Hải Tông ven biển, bọn họ hải sản tuyệt đối là thế giới nhất lưu, bỏ lỡ nhưng là ăn không được. Sở Phong ngồi đến Nam Cung Tương Tương bên cạnh, tiếp tục vừa cười vừa nói, mọi người khóe miệng hơi chút run rẩy một chút, hợp lấy Sở Phong hôm nay thật sự là tới dùng cơm a. Trận này thịnh yến, tại Sở Phong một đám ăn hàng đệ tử đem trên bàn mỹ thực đều quét sạch về sau, liền qua loa kết thúc. Nhìn lấy Sở Phong cùng các đệ tử rời đi bóng lưng, tất cả mọi người cũng cảm giác mình trong lòng có chút lạnh. Về sau bọn họ cũng không có cơ hội nữa chèn ép môn phái này. Riêng là Ngô Khôn đã sớm mồ hôi đầm đìa, may mắn hắn mới vừa rồi không có loạn nói cái gì. Nếu như bị Sở Phong để mắt tới, đối với bọn hắn Thiên La Tông tới nói, sẽ là một trận tai họa ngập đầu a. Đêm đó, Sở Phong thì cùng chính mình một đám đệ tử trở lại trong tông môn. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Sở Phong đem những đệ tử này thoáng chỉ đạo một chút, thì theo tông môn rời đi, tạm thời về nhà. Sở Tích Tuyết cùng Long Bích cầm hai nha đầu này chơi điên. Chỉ cần vừa đến sáng sớm thì đi ra cửa dạo phố, mỗi ngày đều hội mua một đống lớn đồ vật trở về. Một cái tủ treo quần áo đều đã nhồi vào. Hiện tại, hai cái tiểu nha đầu vẫn là không ở nhà. Sở Phong cũng không có làm sao để ý tới. Mệt nhọc ba ngày, để hắn có chút không còn chút sức lực nào. Nằm ở trên ghế salon đánh một hồi chợp mắt. Bất quá, một hồi về sau, thì có tiếng đập cửa vang lên. Sở Phong ngáp một cái, đem cửa mở ra. Bên ngoài đang đứng một cái yểu điệu ngọc người, cười 10 phần rực rỡ. Sở Phong, đã lâu không gặp. Ngọc người hướng về hắn chào hỏi. Hắn cái này mới đột nhiên ở giữa tỉnh táo lại, nỗ lực vẫy vẫy đầu. Phương Yên Nhiên ngươi trước khi đến có thể hay không trước gọi điện thoại? Sở Phong có chút bất đắc dĩ, ta lại cũng không phải chưa từng tới, đường đều quen thuộc, không dùng ngươi tiếp ta. Phương Yên Nhiên hì hì cười một tiếng, cũng không đợi Sở Phong mời nàng tiến đến, thì một cái cất bước tiến vào Sở Phong trong biệt thự. Sở Phong trợn mắt một cái, cô nương này tới chuẩn không có chuyện tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.